Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 857, Lam Kim Thụ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào Hoàng Kim Thụ miệng cống, sinh mệnh năng lượng khí tức lại đến một tầng khác. So trên sông Hộ Thành sinh mệnh khí tức còn muốn càng kỳ trà cao hơn phân. Mà lại, sinh mệnh cấp độ tựa hồ cũng lại có tăng lên giống như. Vậy đơn giản là khó mà hình dung cảm giác tuyệt vời. Tại loại sinh mạng này cấp độ năng lượng thẩm thấu vào. Đối với tu luyện huyền thiên công đường tam tới nói. Ở chỗ này hiệu quả tu luyện. Đơn thuần từ trên thân thể. Thậm chí càng vượt qua ở trên vô tận Lam Hải. Có thể thấy được nơi này sinh mệnh năng lượng đến cỡ nào dồi dào. Nồng đậm. Đường tam nội tâm đang thán phục. Cận Miểu Sâm lại giống như là căn bản không có cảm nhận được những này giống như. Lôi kéo đường tam liền vội vã đi vào bên trong. Kiến mộc trong thành thành bên trong. Kiến trúc lâm lập, nhưng quy mô cũng không tính là quá lớn. Có rất ít vượt qua 2 tầng lâu kiến trúc. Nhưng là, nhất làm cho đường tam im lặng là, nơi này tất cả kiến trúc. Vậy mà đều là dùng hoàng kim thụ kiến tạo mà thành a, phung phí của trời. Thật là phung phí của trời a. Cái này giống như là một cái thành nhỏ thị một dạng. Nhưng ở trên đường phố hành tàu. Nhưng đều là có tóc lam cùng làn da màu xanh lam lam kim tộc người. Càng thêm kỳ dị chính là, đường tam thanh tích nhớ kỹ. Cũng có thể khẳng định, trước đó mình tại kiến mộc ngoài thành thành, một tên lam kim tộc đều không có thấy qua. Mà lại, trước mắt những này lam kim tộc trên thân người đều tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Nhưng tựa hồ tu vi lại đều cũng không cao. Đường tam còn phát hiện, bọn chúng sau lưng đều là không có dây leo. Đúng vậy, một cây đều không có. Chí ít hắn tại đi theo Cận Miểu Sâm sau khi vào thành chưa từng nhìn thấy phía sau có dây leo lam kim tộc tồn tại. Đường tam giả ra bộ dáng ngu ngơ, tò mò nhìn chung quanh. Nói, muội muội, vì cái gì bọn chúng cùng chúng ta cũng không giống nhau a? Hắn một tiếng này muội muội vừa gọi. Cận Miểu Sâm kém chút lại rơi lệ. Ca. Người thật đều không nhớ sao? Chúng ta Lam Kim tộc tại Thành Vương trước đó đều là phi thường yếu ớt. Cần không ngừng tích lũy tự thân. Cùng thiên địa tương hợp. Thẳng đến phá vỡ trói buộc. Cầu thông thiên địa một khắc này. Mới có thể trực tiếp Thành Vương. Quảng cáo. Nó kiểu nói này. Đường Tam trong nháy mắt liền hiểu. Lam Kim thụ tộc tại trở thành yêu vương trước đó. Bản thân chỉ có thể không ngừng tích lũy sinh mệnh năng lượng. Chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Đây chính là một bước thiên đường. Một bước phổ thông a, khó trách phải đặc biệt thiết trí dạng này nội thành. Dùng hoàng kim thụ đến chế tạo hết thảy chính là vì tốt hơn là những này lam kim thụ tộc để tích lũy sinh mệnh năng lượng. Thẳng đến có thể đột phá đến yêu vương cấp bậc. Tại yêu vương cấp bậc phía dưới. Lại là không có chút nào sức chiến đấu. Đây cũng là kỳ lạ. Bất quá. Dạng này tựa như thiên tài địa bảo đồng dạng chủng tộc lại còn có thể lưu giữ lại. Đồng thời trở thành chủ thành chi chủ. Khẳng định cũng là có cái gì địa phương đặc thù. Muội muội, người có thể hay không nhiều nói cho ta một chút chúng ta Lam Kim thụ tộc tình huống. Có lẽ có thể trợ giúp ta khôi phục một chút ký ức. Đường Tam nhíu mày nói ra. Ân, Cận Miểu Sâm liên tục gật đầu. Nói, ca, chúng ta Lam Kim thụ tộc. Đây chính là có thụ tổ danh xưng Nhật Thần Đế quốc tam đại cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Cùng Thạch Tổ, Hoa Tổ tịnh xưng, cường thịnh nhất thời điểm. Sinh mạng của chúng ta quang huy cơ hồ làm dịu toàn bộ Nhật Thần Đế quốc. Khiến cho tất cả mộc hệ được lợi. Chính là tam tổ đứng đầu. Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của nàng không tự chủ rào rạt lên tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Nhưng là... Phần này kiêu ngạo cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt. Liền thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Lúc đầu, thụ tổ là hẳn là có nhất là kéo dài sinh mệnh. Nhưng về sau, vì thủ hộ tộc ta, giải quyết tộc ta sinh sôi vấn đề lớn. Thụ tổ hy sinh bản thân, đem sinh mệnh của mình khí tức lạc ấn tại kiến mộc thành. Để cho ta tộc có được thịnh vượng nhất sinh sôi năng lực. Cùng căn bản nhất sinh mệnh lạc ấn. Mà nó lão nhân ra chính mình, lại vẫn lạc, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. mới có ta Lam Kim Thụ tộc tồn tại. Tựa như thạch tổ chia ra thành lưu ly, kim cương thạch cùng phỉ thúy. Hoa tổ chia ra thành liệt dương hoa cùng minh nguyệt hoa một dạng. Lúc này mới có chúng ta Nhật Thần Đế Quốc hình thức ban đầu. Đây chính là thuộc về tinh quái tộc lịch sử. Nguyên lai Nhật Thần Đế Quốc tinh quái tộc sinh sôi đúng là như vậy mà đến. Do ba vị đại năng phân liệt mà thành. Cận Miểu Sâm tiếp tục nói. Tất cả mộc hệ tổ tiên đều là chúng ta thụ tổ. Nhưng tộc ta lại là thụ tổ nhất trực hệ truyền thừa. Tộc ta là dựa vào tự thân phân liệt đến sinh ra hậu đại. Mỗi lần phân liệt, tự thân sẽ trở nên suy yếu. Nhưng lại có được to lớn hơn sinh mệnh lực truyền thừa tiếp. Nhưng lại cần sinh mệnh năng lượng không ngừng tích lũy. Thẳng đến đột phá đến vương giả cấp độ. Mới có thể chính thức có được thủ hộ chi lực. Phụ thân của chúng ta. Lúc trước chính là có sinh mệnh nguồn suối danh xưng Lam Kim Thiên Tinh Hoàng. Chỉ là, về sau nó lão nhân ra lại lạ thường vẫn lạc. Đến nay không biết vẫn lạc nguyên nhân là cái gì. Thậm chí ngay cả nó lão nhân ra thân thể đều không có tìm trở về. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi là bị mặt khác hoàng giả từng bước xâm chiếm. Lại tìm không thấy chứng cứ. Khi đó ngươi mới vừa vạn thành vương. Ngươi thề muốn tìm ra hung thủ. Cũng thề phải biến đổi đến mức cường đại. Trọng trấn Lam Kim tộc. Những năm gần đây, may mắn có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng duy trì. Chúng ta mới có thể bảo trụ Kiến Mộc Thành. Bằng không mà nói, đã sớm muốn bị bọn chúng những tên kia xâm chiếm. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã trở nên nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lam Kim tộc tình huống không tốt lắm a, nghe nó giảng thuật. Đường Tam trong lòng tự nhiên cũng có phán đoán. Cái này Lam Kim tộc đặc tính đúng là kỳ lạ. Cần không ngừng tích lũy. Hoặc là cũng không có cái gì sức chiến đấu. Chờ có sức chiến đấu thời điểm trực tiếp chính là yêu vương cấp bậc. Mà bọn chúng có được như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc. Cái kia đều tuyệt đối là thượng đẳng nhất thiên tài địa bảo. Chỉ cần thôn phệ bọn chúng sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng có thể làm cho bất kỳ chủng tộc nào đều tùy theo tăng lên. Bị ngấp nghé là rõ ràng, có thể tồn tại đến bây giờ. Một cái là bởi vì lúc trước có hoàng giả tọa trấn. Một cái khác liền hẳn là bởi vì thụ tổ. Tòa này Kiến Mộc Thành chính là thụ tổ sinh ra, hẳn là sẽ có nhất định thủ hộ năng lực. Bất quá, trường kỳ xuống dưới, đây nhất định là cái đáng lo chủng tộc. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bản thân ngươi chính là trí bảo. Có thể nào không dẫn tới xài lang. Đường Tam trong lòng suy tư phán đoán lấy. Cũng đã bị Cận Miểu Sâm lôi kéo đi tới nội thành tương đối trung tâm địa phương. Hắn thấy được một cây đại thụ. Một gốc cực kỳ mỹ lệ đại thụ. Cây đại thụ này ước chừng có 100 mét cao. Bởi vì nội thành diện tích. Cho nên, lúc trước hắn ở bên ngoài là không thấy được. 100 mét cao đại thụ cùng tường ngoại thành những cái kia 1000 mét cao đại thụ so sánh tựa hồ không tính là gì. Nhưng là, trước mắt cây đại thụ này nhưng bây giờ là quá đẹp. Đại thụ toàn thân trình là chói lọi lam kim sắc. To lớn tán cây tựa như là nở rộ lam kim sắc đại hoa. Có thể thấy rõ ràng. Không ngừng có nhàn nhạt lam kim sắc điểm sáng từ cây đại thụ này bên trên hướng ra phía ngoài tản mạn ra. Loại kia sinh mệnh cấp độ khí tức, Đường Tam đều chỉ có tại thần giới mới đã từng nhìn thấy qua. Quảng cáo, cho nên, khi hắn nhìn thấy cây đại thụ này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là rung động, phát ra từ nội tâm rung động. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống như vậy tồn tại. Thể nội lam kim cây huyết mạch càng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong không khí những lam kim kia ánh sáng màu điểm tự nhiên mà vậy liền thẳng hướng lấy Đường Tam tụ đến. Hướng trong cơ thể hắn lam kim sắc lạc ấn hội tụ. Ở bên cạnh hắn Cận Miểu Sâm cũng là có tình huống giống nhau xuất hiện. Ca, ngươi cảm nhận được sao? Đây là thụ tổ đối với ngươi ân sủng. Tại chúng ta lam kim thụ tộc bên trong. Cũng chỉ có chúng ta hoàng tộc, mới có thể thu được thụ tổ ân sủng đâu. Năm đó thụ tổ hóa thành Kiến Mộc Thành đằng sau. Liền lưu lại tôn này bản thể, tọa trấn Kiến Mộc trong thành. Phụ hoàng nói qua, có có thụ tổ ở chỗ này. Toàn bộ yêu tinh đại lục nguồn suối sinh mệnh ngay ở chỗ này. Không có ta tộc cho phép. Cho dù là hoàng giả cũng không thể bước vào nơi này nửa bước. Nếu không, bọn chúng liền sẽ bị thụ tổ tước đoạt sinh mệnh. Không có người nào dám dùng chính mình sinh mệnh bản nguyên làm tiền đặt cược. Đến xâm lấn trong tộc ta thành. Nghe Cận Miểu Sâm tràn ngập kiêu ngạo lời nói. Đường Tam phía sau mồ hôi đều xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.